Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, Hoàng Kim Thành. Truyền thuyết. Ngô Tiện hỏi: Truyền thuyết gì? Cùng cổ chiến trường có quan hệ sao? Đồng Chiến Tuyết lắc đầu, đem liên quan tới Hoàng Kim Hồ truyền thuyết nói cho hắn. Truyền thuyết mở đầu mãi mãi cũng là cực kỳ lâu phía trước. Đến nỗi cái này cực kỳ lâu rốt cuộc là bao lâu phía trước, không thể khảo chứng. Phảng phất nếu kia một đoạn truyền thuyết phía trước không có cực kỳ lâu phía trước cái này mơ hồ, không rõ thời gian tiền tố, truyền thuyết mức độ đáng tin liền sẽ giảm bớt nhiều giống nhau. Đồng Chiến Tuyết nói cái này về Dưa Đạt Duy Đạt Quốc truyền thuyết, cũng bắt đầu với cực kỳ lâu phía trước. Tại không biết bao lâu phía trước, có một quốc gia kêu Dưa Đạt Duy Đạt Quốc. Đây là một cái phi thường giàu có quốc gia. Toàn bộ vương thành đều là dùng hoàng kim đúc, vàng son lộng lẫy vô cùng. Bởi vì cái này vương thành lại bị xưng là Hoàng Kim Thành. Cái này vương quốc vị cuối cùng quốc vương phi thường tàn bạo. Tàn bạo trình độ cùng cấp với Thương Trụ Vương. Không chỉ có tàn bạo, mà phi thường háo sắc. Hắn vương hậu là hắn lược đoạt tới. Vương hậu phía trước có một cái thanh mai trúc mã người yêu. Nàng bị quốc vương đoạt lấy tiến vương cung lúc sau. Người yêu là bảo hộ nàng cũng làm thị vệ. Sau này quốc vương phát hiện mình vương hậu cùng thị vệ quan hệ, liền hạ lệnh giết thị vệ, còn cắt thị vệ thịt bức bách vương hậu dùng ăn. Vương hậu dưới sự tức giận nhảy hồ tự sát. Nhảy đúng là Dưa Đạt Duy Đạt Hồ. Vương hậu ở nhảy hồ phía trước còn phát hạ nguyền rùa. Nàng nguyền rủa Dưa Đạt Duy Đạt Quốc tại nàng sau khi chết đem bị hồ nước nuốt hết. Toàn bộ vương quốc con dân cùng tài sản đều muốn vì chính mình cùng nàng người yêu chôn cùng. Vương hậu nguyền rủa này tại lúc ấy cũng không có khiến cho quốc vương coi trọng. Thậm chí tại vương hậu sau khi chết, hắn còn hạ lệnh bắt vương hậu người nhà, cầm người nhà của nàng toàn bộ quăng vào Dưa Đạt Duy Đạt Hồ chết đuối. Sau đó tiếp tục tàn bạo thông chi Dưa Đạt Duy Đạt Quốc. Nhưng là hảo cảnh không lớn. Tại vương hậu đầu hồ tự sát năm thứ ba, Dưa Đạt Duy Đạt Hồ dưới mặt hồ đã xảy ra mãnh liệt động đất. Chung quanh mặt đất toàn bộ trầm xuống. Cuối cùng toàn bộ Dưa Đạt Duy Đạt Quốc thế nhưng thật sự như vương hậu ngôn ngữ như vậy, chìm vào đáy hồ, toàn bộ vương quốc không một người còn sống. Theo Dưa Đạt Duy Đạt Quốc lún xuống, tất cả bảo tàng cũng tùy theo cùng nhau chìm vào đáy hồ. Người hậu thế khuy ký cùng Hoàng Kim Thành bảo tàng. Không ít quốc gia tổ chức thám hiểm đội đi Dưa Đạt Duy Đạt Hồ thăm bảo. Nhưng chưa bao giờ có người tồn tại còn sống qua. Nghe đồn Hoàng Kim Hồ đáy hồ ở vương hậu oan hồn. Sở hữu muốn khuy ký nàng vật bồi táng người đều sẽ bị nàng oan hồn ăn luôn. Lấy cái này tới trừng phạt những cái đó tham luyến nhân loại. Cho nên hiện tại đã không có người dám đặt mình vào nguy hiểm. Đi tìm kiếm Hoàng Kim Thành bí mật. Thậm chí đồn đãi có chút con thuyền mặc dù chỉ là không tiểu tâm lầm sông cấm địa, cũng sẽ bị oan hồn liền người mang thuyền kéo vào đáy hồ. Cho nên ở kia phiến hồ vực, có một khối cấm địa, là không ai dám qua đi. Nghe xong truyền thuyết này lúc sau, Ngô Tiện rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau hỏi, cho nên ngươi hoài nghi cái kia phiến cấm mà dưới chính là cổ chiến trường. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu, truyền thuyết thật giả không thể nào khảo chứng, nhưng cái kia phiến hồ vực có cấm địa là thật sự. Ta tra xét có quan hệ tư liệu, có không ít con thuyền ở đi ngang qua nơi đó thời điểm đều bị thôn phệ hết. Có điểm giống trăm mộ đại vùng châu thổ, Ngô Tiện sờ cằm một cái, có chút ý tứ, càng là chỗ thần bí, càng là cất giấu không bị thế nhân biết bí mật. Ta nghĩ chúng ta có thể chuẩn bị một vòng mới cổ chiến trường thám hiểm. Ngô Tiện nói, lão cục trưởng cũng là ý tứ này. Hắn nói, lần này ngươi có ý kiến gì? Ta không ý tưởng gì, bất quá ta kiến nghị không cần mang quá nhiều người đi. Theo ta, Chiến Tuyết, Nhị Thất, Ngô cùng cùng Trang Dương đi, những người khác không cần đi theo. Ngô Tiện nói, từ kinh nghiệm của lần trước đi lên xem, đi người nhiều, không thấy được là hảo sự, ngược lại là người thiếu một chút, tương đối tốt hành động, cũng không cần phân quá nhiều tinh lực bảo hộ những người khác. Lại nói, giả thiết Hoàng Kim Hồ hạ mặt có cổ chiến tràng di tích, cũng không nhất định có pháp khí. Trước mắt tới xem, đạt được pháp khí con đường là dựa vào hắn làm nhiệm vụ. Tựa hồ cùng cổ chiến trường không quan. Hắn hiện tại tìm cổ chiến trường, chính là tìm ra ra bút ký. Ta tán đồng Ngô Tiện kiến nghị. Đồng Chiến Tuyết gật đầu nói, bọn họ là lão cục trưởng người tín nhiệm nhất. Bọn họ đều nói như vậy, lão cục trưởng cũng sẽ không nói gì nhiều. Gật đầu nói, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, việc này không nên chậm trễ, mau chóng xuất phát. Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết cũng là tính toán như vậy. Lần này bọn họ cũng không nghĩ mang Vu Thần giáo chơi, nhưng mà ý nghĩ của bọn họ nhất định phải thất bại. Liền tại hai người mới vừa đi ra lão cục trưởng văn phòng về sau, Thẩm Thanh Nguyệt điện thoại liền đánh tới. Ngô Tiện, ta có cổ chiến trường tin tức. Điện thoại chuyển được, Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện thở dài, Vu Thần giáo người là không là để cho ngươi biết. Cổ chiến trường bản đồ tại Nhị Thất gia. Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ngươi đã biết? Ngô Tiện ừ một tiếng. Ta không chỉ có biết rồi, ta còn đã phá giải ra cổ chiến trường vị trí. Vu Thần giáo tìm ngươi lại yêu cầu ngươi làm cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt đại hỉ. Vậy thì tốt quá, quả lão tìm ta cũng là cầm tin tức này nói cho ta biết. Hắn cũng hoài nghi Nhị gia tàng bảo đồ đã đến ngươi trong tay. Để cho ta nghĩ cách hỏi thăm một chút, lão Đông Tây vẫn rất nhạy bén. Ngươi trước kéo, ta cùng Chiến Tuyết cái này một hai ngày liền sẽ đi một chuyến cổ chiến trường. Lúc này đây, ta không tính toán mang lên Vu Thần giáo. Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt biết tầm quan trọng sự tình, gật đầu nói, ta sẽ, vậy các ngươi cẩn thận, ta tận lực kéo dài thời gian, chính ngươi cũng muốn cẩn thận, không cần bại lộ, Ngô Tiện dặn dò nói. Thẩm Thanh Nguyệt ứng thanh hảo liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, người áo đen tới gặp quả lão. Quả lão hỏi, thế nào? Người áo đen lộ ra cười lạnh. Ngài đoán không sai, Thẩm Thanh Nguyệt làm phản. Nàng từ ngài rời đi nơi này sau liền cấp Ngô Tiện gọi điện thoại. Ta đi tra xét nàng trò chuyện ký lục, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi như là kết giao mật thiết. Quả lão điệp một miệng trà, cũng không phản ứng đặc biệt gì, ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Nàng vốn là cùng chúng ta không phải một đường người, dựa theo kế hoạch hành sự đi. Người áo đen ứng thanh là liền xuống. Ngô Tiện lại muốn ra cửa, dựa theo lệ thường, ra cửa trước cầm bạn gái hống hảo. Cho nên từ lúc Long Tổ trở về liền đi tìm An Ca. Cầm An Ca từ trong nhà tiếp ra tới, bồi nàng đi dạo phố, ăn chút cơm, xem điện ảnh, thuận tiện đem chính mình muốn ra cửa sự tình nói cho An Ca. An Ca có điểm thất lạc. Lúc này đây chính mình lại không thể cùng hắn cùng nhau. Nàng lần trước còn cho là mình đã thức tỉnh, nhưng trừ cái kia lần về sau, nàng lại cùng người bình thường vô dị, thử qua rất nhiều lần đều vô dụng, cái loại này năng lực đặc thù cũng không có xuất hiện nữa qua. Nàng nhiều hy vọng chính mình cũng là thức tỉnh người. Nhiều hy vọng có thể cùng Ngô Tiện cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không phải, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở nhà, không cho hắn phân tâm. Ngô Tiện trấn an nàng, cùng nàng ước xong sẽ lúc sau liền đưa nàng về nhà. Một trận vành tai và tóc mai chạm vào nhau sau mới lả lướt không tha rời đi. Trên đường trở về, Ngô Tiện nhận được một tấm hình, hắn đang lái xe, bản không muốn mở ra. nhưng nhìn đến là Thẩm Thanh Nguyệt dãy số phát tới liền mở ra. Kết quả cái này một xem liền thiếu chút nữa đâm xe. Hắn vội vàng đem xe ngừng ở ven đường, nhìn ảnh chụp hạ mặt mang thêm địa chỉ. Không có cái gì do dự, hắn liền một lần nữa cho xe chạy, hướng tới địa chỉ mở ra đi. Ảnh chụp là Thẩm Thanh Nguyệt dãy số phát tới, nhưng lại không phải Thẩm Thanh Nguyệt phát, bởi vì là người trong hình chính là Thẩm Thanh Nguyệt. Nàng máu me khắp người, tựa là bị thương nặng. Ảnh chụp hạ mặt mang thêm một câu cùng một cái địa chỉ. Muốn cứu người, tới nơi này, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.